Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 83 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vừa hay tôi có chuyện dự định hỏi cô. Nghe nói hôm qua Loan lão tới đây, cô biết sau cùng ông ấy đi đến nơi nào không? Hám Thừa Phong cũng không phải người thích quanh co, hơn nữa tìm Loan lão còn là vì tính mạng của con trai mình, vì thế ông ta đi thẳng vào vấn đề. Nghe thấy như thế, Cổ Tiêu Thi sững sờ, không nghĩ đến đối phương lại tìm Loan lão. Tôi đương nhiên biết tin tức của Loan lão, chẳng qua dễ dàng như thế từ trong miệng của tôi lấy được tin tức, trong lòng tôi cũng cảm thấy rất áy náy. Cổ Tiêu Thi ra vẻ xoắn xuýt nói, trên thực tế thì trong lòng cô ta đang kiếm cách moi tiền của đối phương. Hiện tại Cổ Tiêu Thi đã sớm nghèo đói rất mồng tơi, vì có thể sớm ngày trả hết nợ nần, cô ta nhất định phải nghĩ mọi cách để kiếm tiền. Người đàn ông trước mắt này mang đến cho cô ta một loại cảm giác quan to quý tộc. Cổ Tiêu Thi khẳng định đối phương không phải hạng người tầm thường. Những nguyên thạch này cô cầm lấy đi. Hám Thừa Phong cũng là người nóng tính, ông ta trực tiếp lấy từ trong ngực ra một đống nguyên thạch đưa cho đối phương. Nếu như dùng tiền có thể đổi được tin tức từ chỗ đối phương, đương nhiên là tốt nhất rồi. Nhìn thấy được một đống nguyên thạch này, trong nháy mắt Cổ Tiêu Thi đã nở một nụ cười sán lạn. Bọn họ đi đến Tàng Bảo Lâu, chính là cửa hàng bắt mắt nhất ở trung tâm thành trì này. Chẳng qua cửa hàng kia là hắc điếm, cũng không biết ở trong cửa hàng kia ông lão đó có bị ăn thiệt hay không. Nói đến đây, Cổ Tiêu Thi vẫn không quên hắt nước bẩn vào Tàng Bảo Lâu. Cô ta đương nhiên biết chính mình không cách nào che giấu hào quang của Tàng Bảo Lâu, nhưng cô ta có thể làm ấn tượng ban đầu, giữ vai trò làm chủ đạo. Vụ án hãm hại Tàng Bảo Lâu làm cho đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Nhìn thấy đối phương nhiệt tình chỉ đường, Hám Thừa Phong nói một câu cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi. Mục đích của ông ta cũng không phải mua đồ, mà chính là đến tìm Loan lão. Đến mức vì sao đối phương lại tới Tàng Bảo Lâu, ông ta cũng chẳng muốn quan tâm. Hành tung của loại nhân vật này cũng không phải thứ mà ông ta có thể phỏng đoán. Ở trước mặt Loan lão, ông ta ngay cả một cọng lông cũng không bằng. Tự tiện đi nghe ngóng hành tung của Loan lão, vốn dĩ chính là chạm vào tối kỵ của đối phương. Nếu như còn muốn hiểu rõ mục đích và hành trình của người ta, đơn giản chính là nói chuyện viển vông. Những người này thật đúng là đến đi vội vàng. Nhìn thấy Hám Thừa Phong vội vàng biến mất trước mặt mình, Cổ Tiêu Thi không nhịn được mà cảm thấy buồn cười. Rõ ràng ông cụ kia đã nói bản thân muốn bế quan, đám người này còn vội vàng đi tới tìm mắng làm gì chứ. Vị trí của Tàng Bảo Lâu thật sự rất dễ tìm, Hám Thừa Phong gần như không chút sức gì đã tìm được vị trí của cửa hàng này. Nhìn thấy Tàng Bảo Lâu trang trí vô cùng xa hoa, Hám Thừa Phong có một loại cảm giác dường như Hối Bảo Lâu kia mới là hàng fake, mà Tàng Bảo Lâu này mới là cửa hàng được truyền thừa nhiều năm, có được vô số nội tình. Chào cô. Hám Thừa Phong cẩn trọng đi lên chào hỏi nặc nhất. Lúc này cửa hàng còn chưa mở, chỉ mở một cánh cửa để thông gió mà thôi. Trên mặt Hám Thừa Phong mang theo nụ cười nịnh nọt, không chút nào có dáng vẻ của thành chủ. Nặc nhất hơi quay đầu nghi hoặc một chút, có chút không hiểu nhìn qua đối phương. Hiện tại là thời gian nghỉ ngơi, trong lòng của các cư dân thành Nhật Nguyệt cũng rất rõ ràng, cho nên cũng sẽ không tùy ý đến quấy rầy mới đúng. Không nghĩ đến, lúc này thế mà lại có người đến. Trong đáy mắt Nặc Nhất mang theo sự cẩn thận, tuy nói người đàn ông này tươi cười như hoa, nhưng cô ta vẫn có thể cảm nhận được chút uy áp đến từ trên người đối phương. Rất rõ ràng, người đàn ông này tuyệt đối không phải người bình thường. Thân phận của ông ta nhất định là một sự tồn tại tương đối cao quý. Ánh mắt Nặc Nhất mang theo cảnh giác khiến cho Hám Thừa Phong cảm thấy sững sờ. Ông ta không nghĩ đến đối phương lại nhạy bén như thế. Chẳng qua là một người phụ trách của cửa hàng lớn như thế, có chút lòng cảnh giác như vậy cũng là chuyện bình thường. Hám Thừa Phong cũng biết mình đột nhiên đến chơi quả thật có chút không ổn, vì thế ông ta bắt đầu tự giới thiệu mình. Tôi đến từ thành bên, còn về thân phận của tôi thì ở chỗ này tôi cũng không tiện nói rõ. Tôi muốn đến cửa thăm hỏi Loan lão, không biết cô có thể dẫn đường cho tôi một chút được không? Thân phận của hám thừa phong ông ta tương đối tôn quý, cho nên không thể nói thẳng. Ở trước mặt người ta, ông ta chỉ có thể nói như thế. Người muốn giết ông ta cũng không ít, nếu như để lộ ra thân phận thì coi như xong. Nghe thấy những lời này, Nặc Nhất nheo mắt nhìn đối phương, căn cứ vào khí chất thượng vị giả trên người đối phương để phán đoán, thằng cha này tuyệt đối là quan lớn. Phân tích của Nặc Nhất cũng không có một chút sai lầm nào, chẳng qua Nặc Nhất cũng không rõ. Rất xin lỗi, ông đến chậm một bước rồi. Loan lão nói ông ấy muốn bế quan. Hơn nữa, lần này ông ấy cũng không nói mình sẽ bế quan trong bao lâu, cho nên tôi không có cách nào giúp ông được rồi. Tuy cảm giác được thái độ của đối phương khá tốt, nhưng từ đầu đến cuối, Nặc Nhất cũng không cách nào giúp đỡ được đối phương. Loại chuyện như bế quan này, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Một khi có người quấy rầy, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, cho nên Nặc Nhất sẽ không tùy ý quấy rầy người khác bế quan. Hai, bản thân hám thừa phòng cũng đã nghĩ đến kết quả này, cho nên tâm trạng của ông ta có chút uể oải. Làm sao bây giờ? Chẳng phải không thể cứu được con trai của tôi rồi ư? Hám thừa phòng cũng không đoái hoài đến thân phận của mình, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, nhìn qua vô cùng chật vật. Trên mặt tường tử, mang theo vẻ bất đắc dĩ, anh ta lập tức muốn đi đến đỡ hám thừa phòng. Nhưng đối phương giống như một bãi bùn nhão không xương, cho dù như thế nào cũng không đỡ được. Nhìn thấy dáng vẻ đó của hám thừa phong, lại còn lời nói của đối phương, Nặc Nhất cảm thấy hứng thú. Cho dù nói gì đi chăng nữa thì Nặc Nhất cũng là phụ nữ, khó tránh khỏi có chút nhân từ. Nhìn dáng vẻ đó của đối phương, Nặc Nhất mềm lòng, lại thêm đây là một người cha hiền hòa. Nói cho cùng, cô ta cũng có chút không đành lòng nhìn đối phương chật vật như thế. Con của ông bị bệnh ư? Nặc Nhất có chút quan tâm hỏi một câu. Vốn dĩ cô ta cũng không rõ ràng cho lắm vì sao người này không trực tiếp tới mua một viên đan dược. Hám thừa phong nghe thấy đối phương hỏi thì khẽ gật đầu, cho nên nói thái độ của người phụ nữ này tốt thì có lợi ích gì chứ, cuối cùng vẫn không thể cứu nổi con trai mình. Cho nên nể mặt thái độ của đối phương rất tốt, hám thừa phong cố gắng xốc lại tinh thần, câu được câu không nói chuyện với đối phương. Con trai của tôi bị bệnh nặng, đã tìm rất nhiều thầy thuốc nhưng vẫn không cách nào trị được tận gốc, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không tìm ra được. Rơi vào đường cùng, tôi chỉ có thể đi tìm Loan lão, muốn cầu xin một viên đan dược, nhìn xem có thể cứu được con trai tôi hay không. Loan lão nổi danh là người luyện chế đan dược giỏi, nếu như ngay cả ông ta cũng bất lực, không luyện chế ra được đan dược, có thể cứu được con trai ông ta, như vậy xem như xong đời. Thế nhưng không nghĩ đến, ngay cả hy vọng cuối cùng của mình cũng bị cướp đi một cách vô tình như thế. Nghe được đối phương nói, Nặc Nhất không nhịn được thở dài. Vậy ông nên nói sớm, tôi còn cho rằng ông tìm ông ấy là có chuyện lớn gì chứ. Giọng điệu của Nặc Nhất nghe có vẻ nhẹ nhõm, giống như không nghĩ đến yêu cầu của đối phương lại đơn giản như vậy. Nhìn thấy dáng vẻ của Nặc Nhất lại thêm giọng điệu buông lỏng của đối phương, hám thừa phòng rơi vào nghi hoặc. Vẻ mặt tường tử tràn đầy ngạc nhiên, không biết vì sao sau khi đối phương nghe được chuyện bi thảm như thế còn lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm. Đúng là kỳ quái. Cô gái này, cô có biện pháp gì ư? Hiện tại là lúc tuyệt vọng, hám thừa phòng chuyện gì cũng có thể thử được, đồng thời cũng đã sớm coi ngựa chết làm ngựa sống rồi. Hiện tại ông ta chỉ ước gì có người nối dõi, có thể cứu được con trai ông ta. Nhà bọn họ cũng chỉ có một đứa con độc đinh như thế, cho dù là gia tài bạc tỷ thì sao chứ, cuối cùng vẫn không có người nào thừa kế. Nếu như có thể nói, thậm chí hám thừa phong còn muốn đưa tất cả tài phú ra, chỉ cần đổi lấy cơ hội chữa bệnh cho con trai của mình. Nặc Nhất có chút tùy ý, từ bên cạnh lấy ra một viên đan dược, trực tiếp đưa cho đối phương. 500 mai nguyên thạch. Sau khi nói xong những lời này, cô ta trực tiếp vươn tay đưa ra trước mặt đối phương. Viên đan dược này có thể chữa khỏi bách bệnh, cho dù là bệnh nặng gì thì đều có thể dễ dàng hóa giải, trừ khi đối phương bị trúng nguyền rủa nào đó, nếu không tuyệt đối có thể nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Nặc Nhất cảm thấy chắc hẳn viên đan dược kia rất thích hợp với đối phương. Ngày thường viên đan dược này chính là một sự tồn tại quý hiếm. Nghe thấy những lời Nặc Nhất nói, trên mặt hám thừa phong cũng lộ ra biểu cảm nghi ngờ. Ý của cô là bán viên đan dược này cho tôi? Hám thừa phong xoắn suýt một lúc lâu, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của đối phương. Nặc Nhất khẽ gật đầu, vẻ mặt rất lạnh nhạt. Viên đan dược kia có thể chữa trị không ít bệnh tật, ông có thể lấy về thử qua. Về phần công dụng của nó, Nhạc Nhất cũng không muốn nói quá nhiều. Dùng người thì không nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì không dùng. Những người tới mua đan dược nhất định đều phải tin tưởng mình. Hám Thừa Phong chỉ cảm thấy Nhạc Nhất đang lừa người. Sao trên thế giới này lại có loại đan dược thần kỳ như thế được chứ? Chẳng qua nể mặt lòng tốt của đối phương, ông ta vẫn đưa tiền mua viên đan dược kia. Cho dù nói gì thì nói, cuối cùng cũng phải mua về thử một chút. Nếu như thật sự có hy vọng thì sao? Con trai của ông ta vốn không còn sống được bao nhiêu lâu nữa. Nếu như thứ này có thể giúp thằng bé kéo dài tuổi thọ, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Đúng vào lúc này, một người đi săn vội vàng chạy tới. Phía sau anh ta còn có một đám người. Bọn họ ra sức khiêng một người đàn ông đi tới trước tàng bảo lâu. Trần Bình cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Anh có chút hiếu kỳ đi tới, nhìn thoáng qua tình hình ở nơi này. Đám thợ săn nhìn thấy Trần Bình đột nhiên xuất hiện, bọn họ lập tức trở nên vô cùng kích động. Cả đám vội vàng không ngừng dập đầu với Trần Bình, cầu xin đối phương có thể cứu mạng. Ông chủ, cậu nhất định phải nghĩ cách đó. Trong lúc chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, người anh em của tôi bị mai phục. Hiện tại trên người chúng kịch độc, đã sắp không cứu được nữa. Cầu xin cậu nhanh nghĩ cách cứu anh ta đi. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng khẩn cầu Trần Bình, hy vọng có thể nhận được sự cứu giúp của Trần Bình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Hám Thừa Phong cũng cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Ông ta không hiểu đám người này chạy đến tàng bảo lâu trước tiên làm gì. Anh em của mình bị thương, không phải nên đến y quán trước ư? Vì sao lại chạy đến một cửa hàng nhỏ như thế? Chẳng lẽ bọn họ thật sự cảm thấy chỗ này có thể cứu người được? Tuy nói, trong lòng Hám Thừa Phong cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thế nhưng ông ta cũng không hỏi ra khỏi miệng, mà chính là yên lặng đứng một bên quan sát. Ông ta cũng không phải thầy thuốc, đối với tình huống của đám thợ săn, đương nhiên là bất lực. Nhìn thấy tình hình của đối phương, Trần Bình lấy một viên đan dược từ trong ngực ra, trực tiếp đưa cho một người trong số đó. Hám Thừa Phong so sánh một chút, phát hiện viên đan dược mà Trần Bình vừa đưa cho bọn họ cùng với đan dược trong tay ông ta là giống nhau như đúc. Nhìn thấy cảnh này, ông ta càng thêm tò mò. Ông ta cũng muốn biết những đan dược mà Trần Bình bán ra rốt cuộc có tác dụng gì. Thật sự là quá tốt rồi, vô cùng cảm ơn cậu. Người sói, cậu nhanh lấy tiền ra thanh toán. Người cầm đan dược nhanh chóng dặn dò một câu. Ngay sau đó, anh ta không chút do dự nhét viên đan dược kia vào trong miệng của người bị thương. Anh ta cơ bản cũng không cân nhắc qua có phải viên đan dược này dùng được hay không, cũng không lo lắng đến vấn đề đan dược có độc hay không. Dù sao, nói tóm lại thì anh ta rất tin tưởng Trần Bình. Người bị thương đang nằm ở dưới đất kia, sau khi ăn xong đan dược thì nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Không chỉ có hô hấp của anh ta trở nên dễ dàng, mà ngay cả trên mặt của anh ta cũng trở nên hồng hào hơn. Cũng không lâu sau, anh ta có thể đứng lên đi bộ. Sau đấy anh ta trực tiếp quỳ gối trước mặt Trần Bình, nặng nề dập đầu mấy cái với Trần Bình. Đối phương hoàn toàn là có ân cứu mạng với bản thân, vì thế anh ta xem Trần Bình như cha mẹ sinh ra mình lần thứ hai. Vô cùng cảm ơn ngài, nếu như không phải ngài sẵn lòng cứu tôi một mạng, rất có thể hiện tại tôi đã chết rồi. Bọn họ cũng biết, hiện tại cửa hàng còn chưa mở cửa, đối phương mở cửa như thế này, đơn giản là vì muốn cho cửa hàng thông gió, thay đổi hoàn cảnh mà thôi. Bọn họ làm người đi săn, đương nhiên biết được những đan dược kia hot như thế nào. Nếu như không xếp hàng, thì cơ bản không mua được đồ ở bên trong. Lần này cũng xem như mèo mù vớ phải chuột chết, đơn thuần là may mắn mới có thể lấy được đan dược. Hám Thừa Phong nhìn thấy người đã sắp chết đến nơi kia, đột nhiên nhảy nhót tưng bừng. Trong nháy mắt, ông ta đã cảm thấy sợ ngây người. Ông ta không nghĩ đến trên thế giới này lại còn có dạng đan dược thần kỳ như thế. Công hiệu của viên đan dược kia của Trần Bình thật đúng là vô cùng cường đại. Điều này khiến cho ông ta đột nhiên dấy lên chút hy vọng. Ông ta quay đầu lại, lập tức phân phó cho Tưởng Tử nhanh chóng đưa con trai mình tới, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất để con trai ông ta gặp được Trần Bình. Nếu như Trần Bình có thể hốt thuốc đúng bệnh, giúp đỡ con trai ông ta vượt qua nguy cơ lần này, như vậy thật sự quá tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, cả người Hám Thừa Phong đã trở nên hưng phấn. Từ tận đáy lòng, ông ta đều hy vọng con trai mình có thể khôi phục bình thường. Đúng vào lúc này, Cổ Tiêu Thi cũng dẫn theo người đi tới tàng bảo lâu. Lần này Cổ Tiêu Thi vậy mà mang theo khí thế hung hăng đi tới. Người uống đan dược ở chỗ các anh xảy ra vấn đề. Chuyện này các anh phải nhanh chóng đưa ra một lời giải thích hợp lý. Vốn dĩ Cổ Tiêu Thị định tìm người đến gây chuyện, không nghĩ đến đám người kia chẳng những không góp sức lại còn trở mặt. Đám người này chẳng những không hoàn thành kế hoạch vô oan hãm hại kia của cô ta, ngược lại còn khiến Hối Bảo Lâu bị tổn hại danh dự. Đấy đúng là trộm gà không được còn mất một nắm thóc. Cho nên nói, lần này Cổ Tiêu Thị quyết định hoàn toàn xé rách mặt với Trần Bình. Mọi chuyện trực tiếp đối đầu cho xong chuyện. Cổ Tiêu Thị đến chỗ này, nhìn thấy gương mặt anh tuấn của Trần Bình cùng với đan dược trong tay đối phương. Trong nháy mắt, cô ta cũng có chút đỏ mắt. Nếu không phải do lúc trước chính mình đứng sai phe, thì có lẽ giờ phút này đây, những thứ trong tay Trần Bình đều là của mình. Cổ Tiêu Thị nhìn thấy dung mạo tuyệt thế của Nặc Nhất kia, trong lòng cô ta càng thêm đố kỵ. Chẳng trách Trần Bình căn bản không để ý đến chính mình, hóa ra là đã tìm được một cô ả càng xinh đẹp hơn. Từ trước đến nay, đàn ông đều là sau khi tìm được người mới thì lựa chọn vứt bỏ người cũ. Câu có mới nối cũ chính là xuất hiện như vậy. Chẳng qua tất cả những điều này hoàn toàn là suy nghĩ cá nhân của Cổ Tiêu Thị mà thôi. Trần Bình hoàn toàn không biết trong đầu đối phương đang nghĩ linh tinh cái gì. Trần Bình không chút để ý đến dáng vẻ của Nặc Nhất. Bên cạnh Trần Bình thật sự có quá nhiều cô gái xinh đẹp, cho nên anh không quan tâm đến bất kỳ dáng vẻ của người nào. Thậm chí anh còn cảm thấy mình có chút mù mắt, nhìn thấy gái xinh gần như khó mà phân biệt dáng vẻ của đối phương. Anh chỉ có thể phân biệt những người có dáng vẻ không đẹp lắm. Chính bởi vì bên người đông đảo gái xinh, cho nên đối với mấy em gái xinh đẹp, Trần Bình đã sớm sinh ra sức miễn dịch nhất định. Những suy nghĩ lung ta lung tung của Cổ Tiêu Thị, Trần Bình đương nhiên không thể nào đoán ra được. Chẳng qua cho dù có đoán được thì anh cũng không có khả năng để ý đến. Người phụ nữ này hoàn toàn là tôm tép nhãi nhép, cơ bản không đáng để mình để trong lòng. Cô nói đan dược của chỗ chúng tôi khiến cho người uống xảy ra vấn đề, đây là chuyện gì? Trần Bình cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Anh thật sự không rõ đây là tình huống như thế nào. Chẳng qua anh có lòng tin 100%, tin tưởng đan dược của mình tuyệt đối không thành vấn đề, sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề nào. Cổ Tiêu Thị trực tiếp bảo người nâng một người đàn ông nhìn qua có dáng vẻ yếu ớt từ bên cạnh tới, đồng thời lời thề son sắt chỉ trích Trần Bình. Khoảng thời gian trước, người này đến mua đan dược ở chỗ các anh, nói là có thể tăng cao tu vi. Kết quả sau khi người ta uống xong thì mất đi nửa cái mạng. Dù sao thì chuyện này các người cũng phải đưa ra một lời giải thích hợp lý, chẳng lẽ tất cả đều là giả? Người đàn ông này mua đồ trong cửa hàng của mấy người, rất nhiều người có thể đứng ra làm chứng. Cổ Tiêu Thị dương dương đắc ý nói, thằng cha này là người mà cô ta phải tốn thời gian rất lâu mới tìm được. Cổ Tiêu Thị vẫn luôn muốn tìm cơ hội để trừng trị Trần Bình, cho nên thời gian dài cô ta vẫn luôn chú ý đến các y quán lớn. Quả nhiên trời không phụ người có công. Nói tóm lại, Cổ Tiêu Thị tìm được một người bệnh đặc thù. Trải qua nghe ngóng trên nhiều phương diện và quan sát, quả thật người đàn ông này đã mua đan dược ở Tàng Bảo Lâu. Hơn nữa sau khi đối phương nuốt đan dược kê xuống thì lập tức biến thành dáng vẻ này, tu vi cũng bị phế đi hơn nửa. Nói một cách chính xác thì đan điền của anh ta đều bị hủy hết, về cơ bản không khác gì một phế nhân. Vì thế Cổ Tiêu Thị trực tiếp cho đối phương một khoản tiền để anh ta đứng ra làm chứng chỉ trích Trần Bình. Nếu như thế, cho dù anh ta có biến thành một người bình thường thì cũng có một khoản tiền vượt qua nửa đời sau. Cổ Tiêu Thị cảm thấy cách làm của mình vô cùng hoàn mỹ. Lợi dụng thủ đoạn này, Cổ Tiêu Thị đã thành công lấy được niềm vui của người đàn ông kia. Đương nhiên ngoại trừ tiền thì điều quan trọng hơn vẫn là lợi dụng mỹ thuật của mình. Cổ Tiêu Thị rất rõ ràng, nếu như không phải thủ đoạn mỹ thuật của mình cao cường, thật đúng là có chút không bắt được người đàn ông này. Tuy nhìn qua đối phương đã là một phế nhân, nhưng trên thực tế thì ý chí rất kiên định. Đối với loại người này, Cổ Tiêu Thị cần phải hao phí rất nhiều công sức mới có thể thu phục. Chẳng qua nếu như có thể lợi dụng đối phương để áp chế Trần Bình, như vậy cho dù tốn nhiều công sức hơn nữa cũng vô cùng đáng giá. Nghe được những lời Cổ Tiêu Thị nói, người đàn ông kia khẽ gật đầu. Anh ta run rẩy chỉ vào đan điền của mình, thống khổ chảy nước mắt. Ở đây đều là người tu hành, bọn họ chỉ cần nhìn qua là có thể rõ ràng thân thể của đối phương đã xảy ra chuyện gì. Chuyện đan điền của thằng cha này bị vỡ vụn cũng không phải điều bí mật gì. Mọi người chỉ cần nhìn thoáng qua cơ thể của anh ta là biết tất cả đều là thật. Mấy người thợ săn vừa được Trần Bình cứu chữa lập tức tức giận phản bác. Anh xảy ra chuyện gì thì cũng đừng chạy đến đây vô oan giáo họa cho người ta chứ. Ông chủ của cửa hàng này là người thành thật như thế nào, điểm này không cần chúng tôi nói, đúng không? Người có tên là người sói kia cũng rất không phục, anh ta không nói hai lời, lập tức chửi ầm lên. Đám thợ săn của bọn họ đều rất rõ công tích của Trần Bình. Nếu như không phải Trần Bình cung cấp hàng đẹp giá rẻ, đan dược và vũ khí đều có chất lượng tốt, lúc đối mặt với nguy hiểm, đám người bọn họ chỉ còn có một con đường chết mà thôi. Những điều này đám người thợ săn như bọn họ cảm nhận được sâu sắc nhất. Lúc này đây, cánh rừng rậm kia cũng trở nên càng lúc càng quỷ dị, thực lực của yêu thú được nâng lên trên diện rộng, sớm không còn là cánh rừng cổ trước mà trước kia bọn họ biết nữa. Chiến đấu trong một cánh rừng rậm như thế là một điều rất nguy hiểm. Một khi xảy ra chuyện thì vĩnh viễn sẽ biến mất khỏi thời gian. Vì thế đối với đám thợ săn mà nói, đan dược của Trần Bình chính là linh đan diệu dược. Mỗi lần ra ngoài làm nhiệm vụ, bọn họ chỉ ước có thể mang theo những đan dược và vũ khí đó. Nói tóm lại, những thứ đồ bảo mệnh đều cần phải được trân trọng. Cho dù một ngày nào đó không cần dùng đến nữa thì cũng có thể bán sang tay. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể lấy phương thức tăng giá để bán ra. Tất cả mọi người đều không dám xem thường công dụng của đan dược kia. Bọn họ rất rõ ràng viên đan dược đó có thể mang đến dạng thay đổi như thế nào. Mọi người đều điên cuồng ồn ào, bọn họ cũng muốn nhìn xem náo nhiệt bên này. Đám người ủng hộ Trần Bình vẫn như cũ đứng về phía bên Trần Bình, bảo vệ tôn nghiêm của đối phương. Rất nhiều người đã từng sử dụng vật phẩm trong cửa hàng của Trần Bình, phát hiện hiệu quả không tệ, cho nên bọn họ mới từ tận đáy lòng khen ngợi Trần Bình. Cổ Tiêu Thi nhìn thấy cảnh này thì trong lòng cũng có chút bất mãn, cô ta trực tiếp đứng ra. Đám các người đừng bị Trần Bình lừa, cho dù các người không mua phải loại đan dược dẫn đến phản hệ kia thì cũng không có nghĩa loại đan dược đó không tồn tại. Lúc này đám quần chúng vây xem đều bị Cổ Tiêu Thi thuyết phục gia nhập vào trong đội ngũ chỉ trích Trần Bình. Trần Bình rất rõ ràng Cổ Tiêu Thi chơi trò này đại biểu cho việc hai người bọn họ chính thức khai chiến. Đối phương chỉ là người quản lý của Hối Bảo Lâu ở thành Nhật Nguyệt, cũng không thể thật sự đại diện cho Hối Bảo Lâu. Vì thế, tức giận của Trần Bình cũng chỉ là với Hối Bảo Lâu ở khu vực này mà thôi. Oan có đầu, nợ có chủ, đạo lý này anh biết rõ. Trần Bình là một người thông minh, anh liếc mắt một cái đã nhận ra được người đàn ông trước mắt này bị trúng mị thuật. Chính vì như thế mà anh ta mới có thể dõng dạc thay Cổ Tiêu Thi nói dối như vậy. Phải biết rằng, một khi chuyện nói dối bị lộ ra, đây chính là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Không chỉ mất uy tín ở nơi này, thậm chí còn bị đuổi ra khỏi thành trì, chỉ có thể lang thang ở thành thị khác, bắt đầu lại từ đầu. Trần Minh nhìn thấy cảnh này thì chỉ cảm thấy buồn cười. Anh khẽ vỗ tay phát ra tiếng để cho thằng cha bị mê hoặc tỉnh táo lại. Sau khi được giải thoát khỏi sự khống chế của Cổ Tiêu Thi, trong nháy mắt người đàn ông kia mở to hai mắt ra nhìn, trực tiếp đẩy Cổ Tiêu Thi, không thể tưởng tượng nhìn xung quanh. Đây là chuyện gì thế? Cả người anh ta vẫn còn sững sờ. Lúc trước, ngay lần đầu gặp, Cổ Tiêu Thi đã hạ mị thuật với đối phương. Ban đầu người đàn ông này còn có thể giữ vững lý trí, cho nên đối mặt với vấn đề của Cổ Tiêu Thi vẫn luôn lấy tôn nghiêm của mình làm chủ. Vì thế anh ta cũng không nói thật với Cổ Tiêu Thi, viên đan dược kia đúng là do anh ta xếp hàng mua ở chỗ Trần Bình. Chẳng qua khi đó vì muốn kiếm chút tiền mà anh ta đã bán viên đan dược kia ra. Thế nhưng về sau, có một đoàn thợ săn mời anh ta cùng đi ra giết yêu thú, kiếm thêm nhiều tiền. Chỉ là trong khoảng thời gian này, yêu thú trở nên vô cùng hung ác. Cho nên trước khi lên đường, anh ta muốn tranh thủ thời gian uống đan dược. Chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình lên, cho dù chỉ là một chút, thì anh ta cũng có thêm năng lực tự bảo vệ mình. Ngay khi đối phương dự định nuốt xuống đan dược thì phát hiện ra những viên đan dược kia đã bị người ta mua hết. Cho dù như thế nào, ở trong vòng xã giao của mình, anh ta cũng không thể tìm được một viên đan dược có thể giúp mình tăng cường thực lực. Hơn nữa nghe nói hiện tại giá tiền của đan dược bị đẩy lên rất hot, cho nên người đàn ông này thật sự là thương tâm không thôi mới có thể đến cửa hàng một mình uống say. Không nghĩ đến, đúng lúc đó lại gặp được con buôn sang tay. Thằng cha kia không nói hai lời, dứt khoát bán cho anh ta một viên đan dược có thể giúp tăng thực lực. Quan trọng nhất chính là con buôn kia luôn miệng nói là hàng mua được từ chỗ tàng bảo lâu của Trần Bình. Anh ta cho rằng đám con buôn sang tay này đều là người thành thật, tuyệt đối không thể có chuyện lừa người. Kết quả không nghĩ đến, bản thân mình cứ thế đần đột u mê, bị người ta lừa, không chỉ tốn một khoản tiền lớn, thậm chí còn hại cả chính bản thân mình. Đây đúng là có độc. Sau đó anh ta bị người phụ nữ này mê hoặc, làm chuyện trái với lương tâm, đi vu oan giáo họa cho Trần Bình. Mặc dù lời nói của anh ta có một phần nhỏ là nói thật, thế nhưng anh ta cũng không có suy nghĩ đi tìm Trần Bình gây chuyện. Trải qua sự mê hoặc của Cổ Tiêu Thi thì người đàn ông này mới hoàn toàn buông lỏng lá gan. Cả đời này chính mình chỉ có thể trôi qua như thế, đã biến thành phế nhân rồi, anh ta có gì phải sợ nữa chứ? Nếu đã như thế, còn chẳng bằng đánh cược một lần, anh ta đâu còn gì để mất. Thế nhưng không nghĩ đến, đám người Trần Bình căn bản không để cho mình bị xoay lòng vòng. Chẳng những không bị mắc lừa, ngược lại còn khiến cho khí thế của anh ta từ từ giảm đi. Dưới cái nhìn soi mói của Trần Bình, mỹ thuật của Cổ Tiêu Thi càng lúc càng kém đi, dần dần có chút không thể khống chế nổi đối phương. Dưới việc mỹ thuật mất đi tác dụng, trong nháy mắt, lá gan của người đàn ông này trở nên vô cùng nhỏ. Sau khi anh ta nhìn thấy được ánh mắt của Trần Bình thì lập tức quỳ xuống. Anh ta vừa quỳ vừa không ngừng dập đầu với Trần Bình, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương trên người mình. Quần chúng xung quanh nhìn thấy cảnh này cũng có chút ngây người. Đối với Cổ Tiêu Thi, Trần Bình có hàng nghìn bất mãn. Nếu như người phụ nữ này thành thật làm công việc của mình, Trần Bình cũng chẳng muốn để ý tới. Dù sao, mọi người căn bản không phải người cùng một đường, hạn chế tiếp xúc mới chính là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng không nghĩ đến, người phụ nữ này lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình, nhất định trêu chọc mình 5 lần 7 lượt mới được. Điều này khiến cho Trần Bình cảm thấy vô cùng khó chịu. Giữa hai người bọn họ không có quá nhiều mâu thuẫn, điểm lợi ích duy nhất có liên quan cũng chỉ là cửa hàng này mà thôi. Vấn đề ở đây là đối phương đã từng đắc tội với chính mình, cho nên Trần Bình mới lựa chọn mở cửa hàng. Không có chuyện gì, ai sẽ nguyện ý đi đắc tội Trần Bình chứ? Chuyện này cho dù là ai cũng không nghĩ ra. Tất cả mọi người đều có chút ngây người nhìn cảnh tượng này. Bọn họ có chút không rõ chuyện gì đang xảy ra thế. Trong đám người cũng có kẻ đứng ra chứng minh lúc đó người đàn ông kia thật sự mua một viên đan dược. Chẳng qua đó cũng là chuyện của một vài ngày trước. Chỉ là khi đó cửa hàng vừa mới khai trương, lúc còn chưa buôn bán gì thì người đàn ông này đã dùng giá cao để mua một viên đan dược về. Ngay sau đó, những ngày này bọn họ xếp hàng mua đồ cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông kia. Vô dĩ cho rằng có quần chúng làm chứng, lần này Cổ Tiêu Thi nắm vững thắng lợi. Thế nhưng không nghĩ đến, lần này Cổ Tiêu Thi vẫn thua trong tay người đàn ông kia. Người đàn ông này điên cuồng dập đầu với Trần Bình, giống như một máy móc không có tình cảm gì. Anh ta thật sự sợ hãi. Ánh mắt đó của Trần Bình vô cùng đáng sợ, trong đó mang theo sát khí, khiến anh ta hoàn toàn lấy lại được tỉnh táo. Là một người đi săn, thường xuyên băng qua rừng rậm, anh ta thề, anh ta chưa từng thấy sát ý nào nồng đậm như thế trong mắt đám con yêu thú kia, vì thế anh ta thật sự cảm thấy sợ hãi. Cổ Tiêu Thi có chút sững sờ, một tay kéo lấy người đàn ông kia dậy, nghiêm khắc chỉ trích đối phương. Anh làm cái gì thế? Thua người không thua trận, cho dù không ai ủng hộ chúng ta cũng phải đứng trên phương diện đạo đức mà chỉ trích đối phương. Cổ Tiêu Thi còn chưa phát hiện ra mỹ thuật của mình đã từ từ mất hiệu lực. Nhìn thấy đối phương đắc ý như thế, nói cho cùng Trần Bình thật sự không kìm lòng được. Thu lại hết toàn bộ đám mỹ thuật rác rưởi kia của cô lại cho tôi. Những thứ này ở trước mặt tôi, cơ bản chẳng có một chút tác dụng nào. Trần Bình đột nhiên ở trước mặt mọi người nói ra một câu kia, trong nháy mắt khiến Cổ Tiêu Thi trợn tròn mắt. Thật ra trước kia cũng có rất nhiều người thực lực cao cường biết Cổ Tiêu Thi lợi dụng một chiêu này để mê hoặc nhân tâm. Thế nhưng bọn họ đều khinh thường lên tiếng vạch mặt Cổ Tiêu Thi. Không nghĩ đến lúc này đây Trần Bình thế mà nói hết ra bên ngoài. Điều này chẳng phải là đang vả mặt cô ta ư? Cổ Tiêu Thi đột nhiên có chút mất tự tin, chỉ ồ ồ mà không nói ra thành lời. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì cũng hiểu rõ ra rất nhiều việc. Ha ha ha, tôi đã nói rồi mà, thì ra là người phụ nữ kia ở sau lưng giở trò quỷ. Tôi đã bảo rồi, mỗi lần tôi đi vào hối bảo lâu đều sẽ không kiềm lòng được mà muốn mua đồ, hóa ra là bởi vì người phụ nữ này quấy phá. Má ơi, ông đây đã bỏ ra nhiều tiền như thế. Quả nhiên, cửa hàng đó có thể kinh doanh tốt như thế là có vấn đề. Rõ ràng đan dược của bọn họ cũng không tốt như tàng bảo lâu, lại bán đắt như thế, quả nhiên là có nguyên nhân sâu xa trong đó. Mọi người tôi một câu anh một câu nói ra hoàn toàn khiến cho Cổ Tiêu Thi không ngóc đầu lên được. Cho dù nằm mơ thì Cổ Tiêu Thi cũng không nghĩ đến chính mình lại có ngày bị vạch trần, càng không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy ra trên đường lớn. Anh đang nói gì thế? Tôi cảnh cáo anh đừng có mà ăn nói lung tung. Trước tiên anh hãy giải quyết chuyện trước mắt đi rồi nói sau. Cổ Tiêu Thi xấu hổ, giận dữ chuẩn bị đi. Nhưng một giây sau lại bị Nặc Nhất chặn đường lui. Nặc Nhất đã cảm thấy khó chịu với người phụ nữ này từ lâu. Rõ ràng dáng dấp không quá xinh đẹp, còn chơi thủ đoạn, đây mới là thứ ghê tởm nhất. Là một người theo chủ nghĩa nhan khống, Nặc Nhất rất để ý đến dáng dấp của những người này. Nếu như dáng vẻ của đối phương xinh đẹp hơn, tầm cơ hơn một chút thì trái lại cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng dáng dấp của người phụ nữ này lại xấu như thế, còn có tầm cơ, sao người ta có thể tiếp thu được chứ? Nặc Nhất vô tình giễu cợt dung mạo của đối phương, đồng thời còn vô cùng khinh thường dáng dấp Cổ Tiêu Thi. Tuy Cổ Tiêu Thi lớn lên có chút dễ nhìn, nhưng nói cho cùng gương mặt này có chút kỳ quái. Trái lại Nặc Nhất, cả gương mặt nhìn qua thanh thuần, ngũ quan cũng hoàn mỹ, đơn giản chính là đối tượng mà đàn ông theo đuổi. Trần Bình đứng ở một bên, cứ như thế yên lặng nhìn bọn họ vui cười đùa giỡn, cũng không lên tiếng ngăn cản. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 83 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.